Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chỗ nguy hiểm nhất, chỗ an toàn nhất. Ngày hôm nay đối với Vân Hải Học viện mà nói, tuyệt đối là một có thể tái nhập sử sách thời gian. Toàn trường oanh động, vì bắt một cái cửu vĩ hồ thiếu nữ, độn địa thuật, thổ hệ ma pháp sư, thầy xem bói, nhao nhao đại triển quyền cước. Mỗi người đều muốn thu được học viện trưởng Mục Nhu Nhu chính là cái kia thưởng cho. Rất nhiều âm thầm quý Mục Nhu Nhu nhân, trong lòng quyết định, không tiếc bất cứ giá nào đều phải trở thành bắt được cửu vĩ thiếu nữ người kia. Bởi vì Mục Nhu Nhu nói, không có gì ngoài này vật chất lên thưởng cho, còn có một cái yêu cầu không quá đáng. Cuối cùng càng là đưa ra coi như là Mục Nhu Nhu hôn đều được. Mục Nhu Nhu luôn luôn không có chuyện xấu, càng là không có bạn trai. Nụ hôn của nàng tuyệt đối là nụ hôn đầu tiên. Cái này làm cho một đám nam sinh trong lòng cùng Miêu Cầm lấy giống như. Để cho bọn họ thất vọng rồi. Mục Nhu Nhu nụ hôn đầu tiên đối tượng là Đạo Tuệ. Đây là ngay cả Mục Nhu Nhu chính mình cũng không biết sự tình. Ban ngày đi qua, đi tới buổi tối, bình thường lúc này là bữa cơm thời gian, du ngoạn thời gian, hoặc là đá cầu A, hoặc là chơi game A, hoặc là lên mạng A, hoặc là nói chuyện phiếm A, xem video, có thể đồ chơi thật sự là nhiều lắm, có thể đêm nay đâu. Không ai đợi tại chính mình ký túc xá, bất kể là học sinh hay là lão sư, hết thảy bôn tẩu ở bên trong sân trường. Mọi góc, WC, lỗ thông hơi, tủ quần áo, phòng học, bất luận cái gì có thể chỗ giấu người, không có rơi xuống một cái. Bắc Mây khu nam giáo là như thế, Nam Hải khu nữ giáo đồng dạng, không chỗ nào không kịp, càng là ở một ít phương diện còn muốn siêu việt. Trên bầu trời độn quang cùng lưu tinh giống như xẹt qua. Đèn pin, đèn lớn, toàn bộ Vân Hải Học viện chỗ ở phù không đảo. Đèn đuốc sáng trưng, nam giáo giam khống thất bên trong. Vài lão sư từng bước camera quan sát. Nữ giáo bên kia, thành quần kết đội tuần tra. Tất cả mọi người đang đợi. Các loại Đạo Tuệ xuất hiện trong nháy mắt đó. Trình độ như vậy, phô thiên cái địa thiên la địa võng. Có thể nói Đạo Tuệ hoặc là vẫn đừng xuất hiện. Một ngày xuất hiện, tuyệt đối là khó thoát một trói. Như vậy, ở Vân Hải Học viện bày ra thiên la địa võng, bị bắt đương sự, chúng ta Đạo Tuệ lại đang nơi nào đâu? A, T, thật là, rốt cuộc là thứ gì a? Này cổ cảm giác suy yếu vẫn là không có tiêu thất. Mục Nhu Nhu phòng làm việc của cách gian, nghỉ ngơi địa phương, nàng chật vật bò lên giường. Muốn đánh nhau tọa điều chỉnh một chút, nếm thử giải trừ cái này hư nhược trạng thái. Thế nhưng hiển nhiên, không có thể như nguyện. Từ thân thể, từ tạng phủ, từ khiếu huyệt, từ kỳ kinh bát mạch, từ từng cái trong tế bào đều truyền đến hư nhược thoát lực cảm giác. Mất đi là nàng nguyên anh hậu kỳ cao thâm tu vi. Nếu không, hạng người tầm thường đã sớm có thể vượng quyết. Tiểu sắc hồ ly, một hồi thở dài thở ngắn. Mục Nhu Nhu đội máy trợ thính, bịt kín cái chụp mắt, mở ra điều hòa, đắp kín mền, cứ như vậy tiến nhập giấc ngủ. Nàng thật sự là quá mệt mỏi, ngoại thương hoàn toàn khôi phục, nội thương chuyện không phải dễ dàng như vậy. Rất muốn gia nhập vào bắt Đạo Tuệ trong hành động, thân thể này không góp sức thì có biện pháp gì đâu. Mục Nhu Nhu đang ngủ, hô hấp đều đều, khí tức bình ổn. Đi nằm ngủ ngủ chất lượng vẫn là rất tốt. Bên cạnh tủ quần áo Vivi mở ra một tiểu phùng. Đợi vài phút, tiểu phùng trở nên lớn vá. Quá trình này rất chậm. Thẳng đến có thể chứa một người đi qua lúc. Một đạo thân ảnh nhanh chóng lại không hề có một tiếng động nhảy ra. Trong phòng tối như mực một mảnh. Thấy không phải rất rõ ràng. Nhưng từ nơi này thân ảnh trên đầu hồ ly tai. Còn có phía sau 9 cái xúy lai xúy khứ đuôi có thể được biết nàng là người nào? Không sai, chính là Đạo Tuệ. Câu thường nói, chỗ nguy hiểm nhất đồng thời cũng là chỗ an toàn nhất. Đạo Tuệ lột xác dày, chân trần, rón rén đó là đại khí không dám thở gấp. Không có nhìn Mục Nhu Nhu, thân là nguyên anh hậu kỳ khủng bố đại năng, dù cho bị suy yếu thập bội, cũng đơn giản không thể đi xem nhẹ. Thiên biết nàng là không phải đôi mắt rất mẫn cảm đâu. Đạo tuệ cũng không hy vọng ra cái gì yêu thiêu thân. Nơi này là nàng có thể nghĩ đến. Duy nhất có thể là cái an toàn nghỉ tạm đất. Mục Nhu Nhu nghỉ ngơi địa phương. Ai dám tới nơi này lục soát? Đặc biệt Mục Nhu Nhu bản thân đang ngủ thời điểm. Thần thức gì gì đó càng không cần phải nói. Phòng này sắp đặt trận pháp. Thần thức vào không được. Huống hồ coi như không có trận pháp này. Nếu ai gan lớn đến dùng thần thức tới nhìn lén Mục Nhu Nhu ngủ. Đạo tuệ đem tên viết ngược lại. Mục Nhu Nhu nghỉ ngơi địa phương. Rõ ràng cho thấy có định kỳ quét tước. Tủ quần áo, bàn máy tính, giá sách, ngay cả dưới sàng đều là. Đạo tuệ thận trọng bò vào dưới sàng. Nàng nhưng thật ra là muốn ngủ giường. Nhưng ai biết Mục Nhu Nhu có hay không đi tiểu đêm thói quen. Vạn nhất có đâu. Đó không phải là không xong sao? Hô, ngủ ngon, thật là, làm ta hôm nay rèn đúc cũng phải lén lén lút lút ở nữ sinh trong phòng tắm. Mục Nhu Nhu, người điên rồi, trong lòng không cam lòng nghĩ. Đạo tuệ giơ ngón tay giữa lên bỉ hoa dưới, cuộn mình đứng người dậy. Chín cái mao nhung nhung đuôi đem chính mình cuồn cuộn nổi lên, như cái mền giống như đắp lại. Từ trên đuôi truyền tới nhiệt độ cơ thể phi thường ấm áp. Đạo tuệ nho nhỏ thở phào. Tiến nhập giấc ngủ. Hiện tại thời gian là buổi tối 8 giờ 20. Khoảng cách đạo tuệ bình thường thời gian ngủ phải sớm rất nhiều. Cũng không biện pháp. Đạo tuệ vẫn là lựa chọn ngủ sớm. Đây là một hồi đánh lâu dài. Đạo tuệ có nhất định phải thắng lợi quyết tâm. Nàng không muốn cùng 10 cái Mỹ thiếu niên cùng nhau. Cái kia ác mộng cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Đạo tuệ nơi đây Mỹ từ từ ngủ hương vị ngọt ngào thấy. Bên ngoài đầy học viện tìm kiếm sư sinh nhóm điên cuồng. Nói là đào sâu 3 thước cũng không quá đáng. Vì sao sẽ không tìm được đâu. Bể bơi không có. Phòng chăm sóc sức khỏe không có. Phòng tạp vật không có. Từng cái WC tìm khắp lần. Tìm không thấy. Mái hiên. Ống khói. Góc phòng trên, vách tường tường kép bên trong. Những chỗ này không có. Ai u ta đi, gặp quỷ, nàng đây một cái có thể tránh chạy đi đâu đâu. Một lão sư buồn bực nói. Có rất nhiều học sinh đem chuyện nơi đây phát đến rồi online. Đi qua trí năng đồng hồ đeo tay. Cái này cùng đạo tuệ kiếp trước điện thoại di động không sai biệt lắm công năng. Vân Hải học viện vốn là cả thế gian đều chú ý đại học viện. Bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều là kinh thiên động địa. Từ Vân Hải học viện tốt nghiệp người. Không nói từng cái đều là tinh anh. Cũng không xê xích bao nhiêu. Vân Hải học viện tới một cái cửu vĩ hồ thiếu nữ. Cùng đại gia chơi một ngày chơi trốn kiếm. Mấu chốt của vấn đề. Càng là không thể tưởng tượng nổi là. Toàn trường không có gì ngoài hữu tâm vô lực học viện trưởng Mục Nhu Nhu bên ngoài. Toàn bộ đều tiến nhập phạm vi siêu tầm. Cho dù là như vậy, cho tới bây giờ cư nhiên chưa từng có thể tìm tới. Vân Hải học viện kinh hiện tránh miêu miêu đại thần một cái tiêu đề là cái này thiệp ở online. Điểm kích suất ngắn trong nháy mắt đột phá mấy nghìn. Rất nhanh tăng lên, vượt 10.000, phá 10 vạn, phá 200.000. Chữ số vẫn còn ở đề cao. Nội dung bổ sung rồi rất nhiều hình ảnh. Trong đó các sư phụ, các tỉ mỉ tìm gì biểu tình rõ ràng biểu hiện ra. Thiếp mời phía dưới nhắn lại. Thiên kỳ bách quái. Có thể trong đó một chút nội dung không ngoài là. Yêu cầu truyền lên vị kia tránh miêu miêu đại thần. Cũng chính là cửu vĩ hồ thiếu nữ ảnh chụp. Tuyên bố cái này thiếp mời học sinh vừa nhìn này nhắn lại. Thật sự phiền não. Đạo tuệ cùng đạp phong hỏa luân giống như. Vừa xuất hiện liền liều mạng đang chạy. Tốc độ kia ngay cả bội số lớn camera đều không thể tiến hành quay chụp. Truyền lên ảnh chụp rất chắc trở a. Nghĩ là nghĩ như vậy. Người học sinh này vẫn là không nhịn được muốn đi cố gắng một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.